Bây giờ chúng ta cùng nhau đọc cái đoạn 11 nữa, cũng nói về một vị vua lý tưởng ấy. Nhưng lần này chúng ta biết cái gốc tích của đấng Messiah này, Messiah vua này, do sự mô tả của chương 11. Ngài sẽ xuất thân từ đâu? Trong cái chương 11 chúng ta sắp đọc đó, Ngài sẽ xuất thân từ dòng tộc David. Ở đây mô tả bằng cái chữ gì? Gốc Jesse. Jesse là ai? Cha của vua David. Gốc Jesse sẽ nảy một chồi. Nhưng mà tại sao nó nảy từ thân cây mà nó nảy từ gốc? Tiên tri Isaiah muốn ám chỉ cái gì? Nếu mà vị vua Messiah tương lai này sinh ra trong triều đại David thì Ngài là con cháu David, sao Ngài xuất thân từ một cái cành nào đó trong những cái cành xuất thân từ cái gốc Jesse, gốc David? Mà ở đây người ta mô tả là cái gốc của đấng Messiah vua đặc biệt mà Thiên Chúa hứa này nè, Isaiah đã nói lại trổ sinh từ ngay gốc chứ không từ cái cành hay từ cái thân. Gốc Jesse sẽ nảy một chồi. Ý muốn nói rằng cái cây mà nảy sinh từ gốc Jesse, cái thân đầu tiên là David, kế đến là Salomon, rồi Roboam, rồi một loạt các vua xứ Juda, rồi tới Jotam, Achaz, rồi đến Ezekiah. Không có vị vua nào xứng đáng hết. Nhưng đấng Messiah vua tương lai xuất hiện này sẽ xuất hiện cũng từ gốc như David, đó là gốc Jesse, nhưng mà còn hơn David nữa. Nghĩa là một cách nào đó muốn nói lên đấng Messiah vua tương lai này cũng cùng một gốc với David, nghĩa là ngang hàng với David, nhưng mà hơn những ông vua thiếu lòng tin Jotam, Achaz, Ezekiah trong cái khoảng lịch thời gian lịch sử mà Isaiah đang nói tới. Đặc điểm của vị vua này là gì? Cũng trong đoạn 11 này mô tả, Ngài sẽ được thần khí Thiên Chúa ngự xuống, phải không? Cái thần khí đó là thần khí khôn ngoan và minh mẫn, muốn ám chỉ Salomon. Thần khí đó là thần khí mưu lược và dũng mãnh, muốn ám chỉ David. Thần khí đó là thần khí của sự hiểu biết và kính sợ Đức Chúa Trời, ám chỉ Môsê và các tổ phụ. Có nghĩa là vị vua Messiah tương lai này là một kẻ đặc biệt, gom hết tất cả những ưu phẩm của các vua, của các tổ phụ trong quá khứ của dân. Chúng ta lưu ý như vậy, rồi bây giờ chúng ta sẽ đọc cùng nhau chương 11 từ câu 1 đến câu số 9. Bây giờ cùng nhau đọc nhé. Từ gốc tổ Jesse sẽ đâm ra một nhánh nhỏ, từ cội rễ ấy sẽ mọc lên một mầm non. Thần khí Đức Chúa sẽ ngự trên vị này, thần khí khôn ngoan và minh mẫn, thần khí mưu lược và dũng mãnh, thần khí hiểu biết và kính sợ Đức Chúa. Lòng kính sợ Đức Chúa làm cho người hứng thú. Người sẽ không xét xử theo dáng vẻ bên ngoài, cũng không phán quyết theo lời kẻ khác nói, nhưng xét xử công minh cho người thấp cổ bé miệng, và phán quyết tư bên kẻ nghèo trong xứ sở. Lời người nói là cây roi đánh vào xứ sở, hơi miệng thở ra giết chết kẻ gian tà. Đai thắt ngang lưng là đức công chính, giải buộc bên sườn là đức tín thành. Bấy giờ sói sẽ ở với chiên con, beo nằm bên dê nhỏ, bò tơ và sư tử non được nuôi chung với nhau. một cậu bé sẽ chăn dắt chúng. Bò cái kết thân cùng gấu cái, con của chúng nằm chung một chỗ. Sư tử cũng ăn rơm như bò, bé thơ còn đang bú giỡn chơi bên hang rắn lục. Trẻ thơ vừa cai sữa thọc tay vào ổ rắn hổ mang, sẽ không còn ai tác hại và tàn phá trên khắp núi thánh của ta. Vì sự hiểu biết Đức Chúa sẽ tràn ngập đất này cũng như nước lấp đầy lòng biển. Đoạn 11 chúng ta vừa nghe nói về triều đại Messiah. Đoạn 9 trước đó chúng ta đọc nói về vị vua Messiah. Cho nên hai đoạn này nó gần gần như nhau. Rồi trong phụng vụ của giáo hội đó, cái chương 9 vừa rồi đọc trong ngày lễ đêm Giáng sinh. Còn chương 11 chúng ta vừa đọc đó, đọc trong phụng vụ ngày nào? Anh chị em nhớ lại xem. Cũng trong cái mùa đó, nhưng mà trước Giáng sinh, mùa vọng, Chủ nhật thứ hai mùa vọng. Mùa vọng là gì? Là cái mùa hy vọng. Hy vọng cái gì? Hy vọng Chúa lại đến. Nó có hai thứ mùa vọng. Thứ mùa vọng khi Đấng Messiah chưa đến lần thứ nhất, và mùa vọng khi Đấng Messiah đã đến nhưng rồi sẽ đến vào ngày quàng lâm. Đối với chúng ta đang sống trong mùa vọng thứ hai, nhưng mà thời trước Chúa Giêsu, dân Do Thái đang sống trong mùa vọng thứ nhất, và cho tới bây giờ vẫn tiếp tục sống trong mùa vọng thứ nhất. Dân Do Thái vẫn không tin Giêsu Nazareth là Đấng Messiah, là Đấng Kitô, là Đấng mà Thiên Chúa hứa, là Đấng mà Isaiah đã loan báo. Họ vẫn đang chờ. Còn chúng ta tin Giêsu Nazareth chính là Ngài. Bởi vì người Do Thái một cách nào đó vẫn còn quan niệm về một Đấng Messiah vua chính trị sẽ đến để mà giải thoát dân khỏi ách áp bức chính trị và đưa đất nước trở về vinh quang của thời vua David, cũng vẫn theo nghĩa phàm trần. Đang khi đó, Đức Giêsu Kitô, Đức Giêsu là Đấng Kitô, Kitô tiếng Hy Lạp nhưng mà tiếng Do Thái là Messiah, nghĩa là được sức dầu. Ngài đã đến rồi. Ngài đã đến để trả lại tự do, không phải chỉ cho dân Do Thái mà cho toàn thể những ai tin vào Ngài. Có nghĩa là được thoát ách xiềng xích nô lệ, nhưng không phải là nô lệ Ai Cập, cũng không phải là nô lệ Assyria, cũng không phải là nô lệ Babylon, mà cũng không phải là nô lệ đế quốc Roma thời Chúa Giêsu. Bởi vì sau khi Đức Giêsu đến, dân Do Thái vẫn tiếp tục chịu ách thống trị của đế quốc Roma. Và còn hơn thế nữa, cái ông vua Messiah này còn bị thất bại thảm hại, là còn bị đóng đinh chết rõ ràng trước mắt người Do Thái, trước con mắt thế gian, thì người này không thể nào là Messiah được. Còn hơn thế nữa, cái kẻ mà bị đóng đinh đó, đối với người Do Thái cũng theo cựu ước là người bị Thiên Chúa trút giữ. Làm sao mà một kẻ bị Thiên Chúa trút giữ trên thánh giá và đóng đinh kia lại là Đấng Thiên Chúa sai đến được? Cho nên người Do Thái không thể tin được. Nhưng trời cao hơn đất bao nhiêu thì tư tưởng của Thiên Chúa khác hẳn, cao hơn hẳn tư tưởng của con người bấy nhiêu. Giêsu Nazareth chính là Đấng Messiah. Ngài đến, Ngài giải thoát chúng ta, không phải bởi cái xiềng xích của nô lệ phàm trần, mà một thứ xiềng xích sâu xa hơn. đó là xiềng xích tội lỗi. Vì xiềng xích tội lỗi nó khiến chúng ta ở trong bóng tối của sự chết. Sự chết thật, sự chết đời đời. Cái đó nó kinh khủng, nó khốn nạn hơn cái chết thân xác nhiều, hơn cái khổ của thân xác nhiều. Cái khổ đau của một người sống trong tội lỗi, sống trong vòng xoáy của sự chết, nó ghê gớm hơn nhiều, nó bi đát hơn nhiều. Vì nó đi vào trong hư vô. Trong khi đó những khổ đau thuộc về thân xác, những khổ đau thuộc về cuộc sống đời này, nó chỉ là những khổ đau tạm thời. Nhưng nếu ta không được giải thoát về mặt tâm linh, tức là được trả lại cái phần tự do của làm người, làm con Thiên Chúa, thì những khổ đau tạm thời kia là dấu hiệu tiên trưng của cái khổ đau của cái phần người bị đọa đày xa cách Thiên Chúa đời đời. Trái lại, những ai tin vào Đức Giêsu là Đấng Kitô, là vị vua Messiah mà Isaiah loan báo, Ngài không hề có một sức mạnh như David, như các vị vua của đế quốc Assyria hay là Ai Cập để giải thoát dân, nhưng cái sức mạnh của Ngài biểu lộ qua sự yếu đuối, qua sự bất lực. Cho nên chúng ta nghe đọc cái đoạn chương 9 ở trong đêm Giáng sinh, mô tả vị vua Messiah ấy mà các mục đồng gặp, chứng kiến và ca tụng là một em bé, một bé thơ nằm trong máng cỏ, mỏng manh yếu đuối, trong một gia đình nghèo sơ nghèo xác mà phải sinh ra ở ngoài đường. Một vị vua Đấng Messiah, Đấng giải phóng con người trong tương lai mà lại là yếu đuối như vậy. Chưa hết, người Kitô hữu sơ khai khi đọc những đoạn văn này còn có một cái background khác nữa, như là một ám ảnh, tương tự như cái ám ảnh của Isaiah vậy. Đó là cái gì? Hình ảnh về Giêsu Nazareth, thầy mình, Chúa của mình chết trên thánh giá. Họ đọc lại cái lịch sử của Đức Giêsu Kitô trong 30 mấy năm trời khi Ngài đến làm người. Cho nên mô tả cái cảnh em bé Giêsu được sinh ra đời ở trong máng cỏ, và họ đọc lại trong cái viễn tượng của Cựu Ước. Cựu Ước nói về một Đấng Messiah sẽ đem lại sự công minh, chính trực, hòa bình cho dân, nhưng không tỏ lộ qua một kẻ uy quyền đầy sức mạnh của trần gian, mà là một sự yếu đuối, một sự bất lực. Vậy thì sức mạnh nào giải thoát ta khỏi xiềng xích nô lệ? Sức mạnh đó là sức mạnh tình yêu. Tình yêu thì tôn trọng tự do của con người. Chỉ có sức mạnh của một trái tim một khi đã hiểu, tự nguyện quay về, quy phục Đấng yêu thương mình, Đấng đã chết cho mình, cứu chuộc mình, thì không một sức mạnh trần gian nào trấn áp nổi cái niềm tin yêu, hy vọng ấy. Cho nên sức mạnh của tình yêu của một kẻ đã giác ngộ, được yêu rồi, thì không một sức mạnh trần gian nào trấn áp được. Đó là lý do giải thích tại sao những cái chết của những vị thánh tử đạo, không có một sức mạnh trần gian nào có thể cưỡng họ lại, bắt buộc họ phải làm một cái điều ngược lại với cái lòng tin yêu và hy vọng của họ được. Sức mạnh của Đấng Messiah là vị vua Thiên Chúa đến làm người nằm ở chỗ tôn trọng tự do con người và niềm tin của con người. Đấy, đó là sức mạnh của niềm tin. Và anh chị em là những người có phúc nhất vì anh chị em là những người đã tin. giống như Đức Maria, phúc cho bà vì bà là kẻ đã tin. Bởi tin không một sức mạnh nào chống lại được chúng ta, chỉ có cái chết thôi. Cho nên những vị thánh tứ đạo, cái chết của họ là một bằng chứng cho cái niềm tin này. Và họ tin rằng cái chết của thân xác nó không phải là cái dấu chấm dứt cuối cùng. Vì Đức Giêsu Kitô đấng họ tin đó, cái chết của Ngài cũng không phải là dấu chấm dứt, mà là mở ra một hiện hữu mới, một hiện hữu hoàn toàn mới. Vì hiện hữu trong thân xác vật chất không phải là hiện hữu duy nhất, mà hiện hữu còn là gì nữa ở bên kia cái thế giới vật chất, thế giới thời gian này. Chết không phải là hết, phải không thưa anh chị em? Đó là niềm tin của chúng ta. Chúng ta tin vào Đức Giêsu Kitô, Ngài đã chết nhưng Ngài đã phục sinh. Ai tin vào ta thì dầu có chết cũng sẽ được sống, Chúa Giêsu nói như vậy. Đó là cái viễn tượng về đấng Messiah mà niềm tin của giao ước mới nói cho chúng ta biết. Cho nên chúng ta đọc những cái đoạn cựu ước này trong viễn tượng đó. Chúng ta khác với những anh em Do Thái cũng đọc Kinh Thánh những đoạn này, nhưng hoàn toàn anh em đó họ không có cái viễn tượng này. Cũng là Kinh Thánh nhưng mà đọc trong hai viễn tượng khác nhau. Đấy, thưa anh chị em.